Lôi Quân, chương 77, cực nhất bá thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi có muốn hay không bái ta làm sư phụ? Dương Tuấn lời nói đột nhiên đem Lê Huyền dọa giật nảy mình. Hắn cảm giác có chút bất khả tư nghị. Vị này thần bí cường giả vậy mà muốn nhận hắn làm đệ tử. Chẳng lẽ là nhìn thấy hắn thiên tư xuất chúng? Không phải chứ, như vậy lại quả thật không hợp lý. Bởi hắn bản thân từ trên xuống dưới nhìn làm sao cũng không phát hiện chỗ xuất chúng hơn người. Không chỉ sở hữu thấp kém ngũ phẩm linh căn, ngay cả nhiều năm tu luyện không ngừng mới đạt tới luyện khí ngũ tầng. Đây còn là phục dụng không ít thiên tài địa bảo mới có được. Bất quá nói hắn không phải thiên tài cũng không đúng. Nhắc đến, hắn từ nhỏ đã được kiểm trắc ra trăm vạn người bên trong mới có một thể chất đặc biệt. Cực nhật bá thể. Đáng tiếc chính là, tại biết hắn kiểm trắc ra thể chất đặc biệt sau đó, không bao lâu liền chịu người ám toán. Lúc đó có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mặc dù cuối cùng tại phụ hoàng không tiếc giá nào cứu chữa xuống cũng thành công giữ được hắn tính mạng. Nhưng thể chất lại bị hủy đi, gần như không thể khôi phục. Đây có thể nói là cú sốc lớn nhất cuộc đời hắn. Bất quá kết quả không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận. Bao nhiêu năm trôi qua, hắn sống một cuộc sống tầm thường không nổi bật, tại 8 vị huynh đệ bên trong địa vị cũng trôi nổi đến gần như thấp nhất. Thậm chí đến hiện tại còn chịu huynh đệ truy sát, suýt chút nữa mất mạng, càng nghĩ Lê Huyền càng không cam lòng. Hắn muốn thực lực, thế nhưng thực lực nào có dễ dàng lấy được như vậy? Nhìn xem trước mặt nam tử, Lê Huyền ánh mắt lập lóe thầm nghĩ. Kẻ này có thể một chiêu miệt sát Đường Côn, tu vi ít nhất cũng là trúc cơ đại viên mãn. Ta bái hắn vi sư coi như cũng không thua thiệt. Cho dù không có học tới cái gì bản lĩnh, nhưng có dạng này cao thủ trợ giúp thì ắt sẽ có nhiều hơn một chút cơ hội lật bàn. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính hắn tính mạng hiện tại đang nằm trong tay đối phương. Nếu nói không, một tiếng sợ rằng sẽ khó nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nghĩ đến đây Lê Huyền không chút do dự lập tức quỳ xuống dập đầu nói. Đệ tử bái kiến sư phụ. Ha ha ha, tốt, đứng lên đi. Sau này ngươi liền là ta Khai Sơn đại đệ tử. Dương Tuấn mở miệng nói. Đưa tay vi sư cho ngươi kiểm tra một chút linh căn tư chất. Sau đó ban cho công pháp thích hợp. Tựa như một cái ngoan ngoãn đệ tử. Lê Huyền nghe vậy lập tức không chút do dự đứng dậy đưa ra tay phải. Dù sao trước mắt vị này sư phụ muốn hại hắn cũng không cần rườm rà như vậy. Dương Tuấn hai ngón tay khẽ đặt lên đối phương cổ tay. Thần niệm vận chuyển không ngừng dò xét qua lại một hồi rồi mới thu tay lại cùng lúc hắn ánh mắt hiện lên kinh ngạc nói. Người thân thể đã từng chịu cực nặng ổn thương. Quảng cáo, event, sư phụ quả nhiên là sư phụ. Không qua được ngài ánh mắt. Đệ tử từ nhỏ được kiểm trắc ra là sở hữu hiếm thấy thể chất cực nhật bá thể. Nhưng là sau đó liền chịu người ám toán. Mặc dù thành công sốt sót nhưng thể chất cũng bị tổn hại. Không thể chữa trị, hơi do dự một lát. Lê Huyền tiếp tục mở miệng nói. Là có thể chữa trị. Bất quá phương pháp này có thể nói là bất khả tư nghị. Phải cần dùng thất phẩm linh dược mộc linh quả. Nghe xong Dương Tuấn có chút im lặng không nói. Trong lòng thì sớm có 10 vạn con thảo mã mê chạy qua. Xảo diệu như vậy. Hắn thế nhưng không lâu trước đó cũng mới tại. Miệng khỉ. Tranh đoạt tới đây. Thất phẩm linh dược hơn nữa còn là mộc thuộc tính. Bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực cực kỳ khổng lồ. Là hắn tu luyện bách luyện kim thân chủ chốt yếu tố. Suy nghĩ một hồi. Dương Tuấn đành quyết định nhịn đau lấy ra. Mộc linh quả chỉ có thể coi là một. Nếu hắn lần này kế hoạch nếu như thành công thì có lấy tới 10. Thậm chí hơn, đây cũng có thể coi là một cuộc đầu tư. Ồ, mộc linh quả sao? Thật sự là xảo diệu. Vi sư chỗ này không lâu trước cũng vừa mới lấy tới một trái. Dương Tuấn giả bộ thản nhiên nói ra. Thế nhưng những lời này vào trong tai Lê Huyền lại như sấm nổ như vậy. Suýt chút nữa kích động phát điên. Nếu trước mặt vị này sư phụ đích thật có mộc linh quả mà nói, hắn liền có thể khôi phục đặc biệt thể chất, có được tha thiết mơ ước thực lực, mà chỉ cần có được thực lực hắn liền sẽ có tất cả. Báo thù, bước lên hoàng vị, bất quá lý trí rất nhanh liền để hắn tỉnh táo. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi lại. Sư phụ, người nói là thật. Đối mặt Dương Tuấn mỉm cười không nói. Sau đó chỉ thấy bàn tay mở ra. Bên trên thình lình xuất hiện một quả màu xanh. Kích thước bằng trẻ sơ sinh nắm tay căng mọng trái cây. Thật là mộc linh quả. Lê Huyền hai mắt trừng to. Hắn mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy qua loại này thất phẩm nhưng dược nhưng cũng tại cổ tịch bên trên thấy qua miêu tả. Cùng trước mặt quả này trái cây không khác. Được rồi, đây coi như là vi sư cho ngươi khai sơn đệ tử phần quà đi. Tuy nhiên thất phẩm linh dược dược tính cũng không phải đùa giỡn. Ngươi lấy cái này tu vi luyện hóa rất dễ dàng bạo thể mà chết. Ngồi xuống vi sư cho ngươi hộ pháp. Dương Tuấn không chút do dự ném trong tay mộc linh quả cho Lê Huyền cười nói. Quảng cáo, event, thấy vậy Lê Huyền trong lòng rung động. Thầm nghĩ bản thân chẳng lẽ nghĩ sai về trước mắt vị này sư phụ. Ngay cả chân quý thất phẩm linh dược đối phương đều không nháy mắt một cái đưa cho hắn. Bất chi bất giác Dương Tuấn thiện cảm tại Lê Huyền trong lòng tăng lên. Đinh, cùng lúc Dương Tuấn trước mặt hệ thống bảng thông báo hiện ra. GT, nhìn xem hệ thống ban thưởng. Dương Tuấn trong lòng kinh ngạc. Hệ thống đây là cố ý ban thưởng. Phải biết Lê Huyền cái kia thể chất đặc biệt cực nhật bá thể hẳn là liên quan đến hỏa thuộc tính. Mà hệ thống ban thưởng Long Hỏa Quyết vừa vặn cũng là hỏa công pháp. Nói ngẫu nhiên quả thật không ai tin. Nhưng là như vậy cũng tốt. Xem ra soát cái này đệ tử độ thiện cảm không sai. Mà độ thiện cảm thứ này hắn cũng là lần đầu tiên thấy hệ thống nhắc tới. Chẳng lẽ chỉ trở thành hắn đệ tử sau đó mới có thể xem xét được. Bỏ qua một bên đi. Vào chính sự, khẽ lắc đầu, Dương Tuấn ánh mắt tập trung nhìn về xếp bằng trên mặt đất Lê Huyền. Đối phương lúc này đã bắt đầu phục dụng mộc linh quả. Đây chính là thất phẩm linh dược. Nó dược tính cuồng bạo đến đáng sợ. Chỉ cần một chút sơ suất cũng dễ dàng bạo thể mà chết. Tựa như là nuốt phiến băng mỏng. Mộc linh quả sau khi vào miệng liền chủ động tan ra. Sau đó hóa thành một dòng nước mát lạnh chui xuống thể nội. Không chút chậm trễ, Lê Huyền lập tức vận chuyển công pháp luyện hóa. Oanh, thể nội vang lên vang một tiếng oanh minh. Thế nhưng chỉ có mình hắn nghe thấy. Đây chính là mộc linh quả ẩn chứa cuồng bạo dược lực phát tán đem tới động tĩnh. Giống như một dòng nước lũ, cuồng bạo dược lực không ngừng đem kinh mạch phá hủy. Sau đó lại bắt đầu trọng tổ lại. So với ban đầu càng thêm cứng rắn. Cùng lúc Lê Huyền cũng cảm nhận được một thứ gì đã quen thuộc mất đi đang trở lại. Cái này để hắn kích động không thôi. 2 phút, 5 phút, 10 phút trôi qua. Quảng cáo, event, Lê Huyền vẫn như cũ xếp bằng luyện hóa. Thân thể khắp nơi đã sớm mồ hôi ướt đẫm. Sắc mặt đỏ bừng, oanh. Đột nhiên một tiếng oanh minh vang lên. Lê Huyền trên người một đạo màu đỏ quang trụ bắn ra. Nó xuyên qua vách đá đâm thẳng lên bầu trời. Tiếp đến một giây liền có không ngừng thái dương hỏa khí từ trên bầu trời trút xuống. Sau đó tràn vào Lê Huyền thể nội. Từng đợt nhiệt khí bắn ra. Hắn sau lưng một vòng thái dương theo đó chậm rãi ngưng tụ. Vòng này thái dương đỏ rực. Kích thước 1 mét có hơn. Hình dáng cùng với trên trời chí cao vô thượng thái dương giống y như đúc. Tản mát ra kinh khủng nhiệt độ. Thậm chí ngay cả bên cạnh Dương Tuấn đều phải cẩn thận mở ra quang cháo. Tạm thời tránh đi. Cùng lúc Lê Huyền trên người khí thế không ngừng kéo lên. Luyện khí 6 tầng. Luyện khí 7 tầng. Đến luyện khí 9 tầng viên mãn mới miễn cưỡng ngừng lại. Đến lúc này. Thái dương hỏa khí rốt cuộc không có tiếp tục tràn xuống. Lê Huyền sau lưng vòng kia thái dương cũng biến mất. Bất quá một thứ vẫn còn tồn tại ở lại. Chính là hắn mái tóc. Nó không biết từ lúc nào đã biến trở nên cùng liệt diễm đỏ rực như vậy. Hô, thở ra một hơi. Lê Huyền mở hai mắt. Bên trong một vòng tinh quang bắn ra. Hắn hiện tại tâm tình cực kỳ kích động. Khôi phục cực nhật bá thể không chỉ để tu luyện tốc độ tăng nhanh, tu vi tăng cao mà còn cho hắn sức chiến đấu biến trở nên đáng sợ. Cực nhật bá thể vậy chỉ cần ban ngày có mặt trời. Hắn thực lực sẽ càng lúc càng mạnh. Đỉnh điểm chính là giữa trưa mặt trời khi lên đỉnh. Vượt cấp chiến đấu cũng không nói chơi. Cách chương.